Huyền thoại thánh y, chương 7, 7, trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, suốt dọc đường đi không nói chuyện. Chiếc BMW đỏ rượu tiến vào đại học thành phố S, rõ ràng Lý Ngọc Lan là nhân vật nổi tiếng trong trường. Xe chạy trong sân trường. Ven đường có không ít người đưa mắt nhìn về phía cô. Đồng thời, khi bọn họ nhìn thấy Đường Hạo Nhiên ngồi trên ghế phụ thì thấy vô cùng chấn động. Lại có đàn ông ngồi được vào trong xe của nữ thần băng giá đại học thành phố S, đây chắc chắn là tin tức bát quái nhất đại học thành phố S. Xe chạy tới chỗ sâu nhất trong trường. Chúng ta cần phải đi đâu? Đường Hạo Nhiên nhận thấy được những ánh mắt này, nhưng trong lòng lại không có chút cảm xúc nào. Mặc dù tuổi của anh cũng không mấy chênh lệch so với những học sinh này, nhưng tâm trí là trưởng thành hơn không biết bao nhiêu lần. Thời điểm những học sinh này còn ở trong tháp ngà mơ mộng về tương lai, trên vai anh đã gánh vác thù hận gia tộc và lo lắng xem phải tiếp tục sống như thế nào. Lý Ngọc Lan đỏ mặt, nói, đi tới ký túc xá của tôi trước đã. Tôi muốn thay bộ quần áo khác. Cô cũng không muốn ăn mặc thế này mà dắt Đường Hạo Nhiên đi báo danh. Đến lúc đó, chỉ sợ là ngày mai toàn bộ diễn đàn của trường đều là mấy chuyện bát quái đáng xấu hổ của cô. Mặc dù Lý Ngọc Lan đã trở thành sinh viên đại học thành phố S nhưng lại có một căn chung cư mini riêng. Xem ra Lý Khắc Huy đã tốn không ít công sức lên người cô con gái này. Chung cư mini của đại học thành phố S ở sâu trong trường, cao khoảng mười mấy tầng lầu. Bình thường, ngoại trừ một vài giáo sư của trường có thể ở chỗ này, cơ bản đều là những sinh viên trong nhà có tiền hoặc con ông cháu cha. Bọn họ không muốn chen chúc với 5-6 người trong một gian ký túc xá. Người lớn trong nhà lại không yên tâm để họ một mình thuê nhà ở bên ngoài. Loại ký túc xá dạng chung cư mini như thế này đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Lý Ngọc Lan ở trên lầu 5. Cô đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, thì cánh cửa đối diện đã bị người khác đẩy ra. Một cô gái mặc quần short jean cùng một chiếc áo t-shirt trắng đứng nghiêng nghiêng tựa vào cửa. Cô gái cũng cỡ tuổi Lý Ngọc Lan. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mang đậm ý cười. Chỉ là kiểu cười này xuất hiện trên mặt của cô, lại cực kỳ không phù hợp. Ô, đây không phải là Hoa Khôi trường chúng ta à? Cô gái nhìn lướt qua Lý Ngọc Lan và Đường Hạo Nhiên ở bên cạnh nói. Đường Hạo Nhiên lập tức nghe ra được địch ý trong câu nói đó. Dường như cô nàng này không hợp cạ với Lý Ngọc Lan cho lắm. Lý Ngọc Lan đang mở khóa thì khựng lại, nhìn khóe môi đang nhếch lên của cô gái thì khẽ nhíu mày. Cô nàng lại không có ý định bỏ qua Lý Ngọc Lan. Thoáng nhìn Đường Hạo Nhiên, nói, tôi còn tưởng đại hoa khôi của chúng ta thanh thuần lắm cơ. Thì ra cũng này nọ với đàn ông. Chỉ là gu chọn đàn ông của cô đúng là không dám khen. Anh trai này tuy là ngoại hình cũng khá, nhưng dáng vẻ nghèo kiết xác này, không phải Lý tiểu thư bao nuôi trai trẻ đấy chứ. Trên mặt Lý Ngọc Lan lộ ra vẻ tức giận, nói, anh ấy chỉ là bạn của tôi. Bạn? Cô thấy có đứa ngu nào tin à? Tôi còn chưa từng nghe thấy một thằng đàn ông nào bước chân vào được chung cư của Hoa Khôi Lý đâu. Cô gái cười cợt nói, nếu để cho Tề Hưng và mấy gã theo đuổi cô biết chuyện này, không biết sẽ thế nào đây? Đến lúc đó không biết bọn họ có nổi điên không nhỉ? Ha ha ha, trên mặt cô gái có thêm nhiều biểu cảm khác, nói chuyện cũng không hề kiêng kỵ. Lê Nhược Nam, cô đừng có quá đáng. Lý Ngọc Lan hạ giọng nói, tôi quá đáng lắm hả? Tôi chẳng thấy. Cô ta nhìn Đường Hạo Nhiên, nói, anh trai này, anh đúng là vinh hạnh lắm luôn đấy. May mắn thành vị khách quý đầu tiên của Hoa Khôi trường chúng tôi. Đường Hạo Nhiên hơi im lặng. Mình nằm không sao cũng trúng đạn vậy trời. Chẳng qua, lúc này anh cũng không dám tiếp lời. Hừ, rõ ràng là Lý Ngọc Lan cũng chả mấy chào đón Lê Nhược Nam này. Cô mở cửa phòng, không buồn liếc nhìn đối phương một cái đã vào đi vào. Chờ đến lúc Đường Hạo Nhiên cũng vào theo, ánh mắt Lê Nhược Nam híp lại, dùng đầu lưỡi non mềm liếm liếm môi. Nói, Lý Ngọc Lan, cô cứ đợi đấy. Căn hộ của Lý Ngọc Lan là dạng một phòng khách một phòng ngủ. Không rộng lắm, Trong phòng có một chiếc sofa đôi. Phong cách trang trí ở đây là theo tông hồng mấy cô gái trẻ yêu thích. Đường Hạo Nhiên không ngờ. Lý Ngọc Lan bề ngoài nhìn lạnh lùng. Thế mà lại thích phong cách này. Chắc là còn giữ lại sở thích thiếu nữ. Gương mặt Lý Ngọc Lan có hơi nóng. Đây là lần đầu tiên cô đưa một người đàn ông xa lạ đến đây. Đến ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ là vì vừa nãy anh ta đã cứu mình. Lý Ngọc Lan tự giải thích thầm trong lòng. Anh ngồi đây chờ đi. Lý Ngọc Lan nói. Nói xong, cô lập tức đi vào trong phòng. Sầm, một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Đường Hạo Nhiên sờ sờ cằm. Trong tay vẫn cầm theo cái túi. Tự nhiên ngồi xuống sofa. Lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra để uống. Cũng không hề coi mình là người ngoài. Không bao lâu sau, cửa phòng một lần nữa được đẩy ra. Lý Ngọc Lan đã thay một bộ đồ thủy thủ ngắn tay. Chỉ là lông mày cô hơi nhíu lại. Hình như đã gặp chuyện gì đó. Không cần Đường Hạo Nhiên hỏi. Lý Ngọc Lan đã tự nói. Anh vừa mới nói. Anh có thể giúp tôi chữa khỏi vết sẹo kia. Có phải là thật không? Đường Hạo Nhiên thản nhiên gật đầu. Truyền nhân kiệt xuất của Y Thánh Thế Gia. Nếu ngay cả một vết sẹo cũng không xử lý được. Đây chẳng phải là chuyện khiến cho người ta cười rụng răng hay sao? Lúc trước một nghệ sĩ nữ hàng đầu đóng phim điện ảnh bị thương. Phần lưng bị bỏng một diện tích rất lớn. Các bệnh viện lớn trong nước đều bó tay chịu thua. Cuối cùng vẫn phải tìm tới nhà họ Đường. Được ông cụ Đường ra tay chữa khỏi. Lý Ngọc Lan cắn môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Hạo Nhiên. Một lát sau, cô lạnh lùng nói. Anh theo tôi vào đây. Ngay bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại lựa chọn tin tưởng vào Đường Hạo Nhiên. Chẳng lẽ lại vì quỳ không sợ lở. Đường Hạo Nhiên đã nhìn một lần. Cùng lắm thì để anh ta nhìn thêm lần nữa. Hoặc là trong lòng cô cũng muốn thử xem y thuật của Đường Hạo Nhiên có thật sự thần kỳ như vậy không? Tôi phải làm gì? Lý Ngọc Lan bình tĩnh nói. Chỉ là gương mặt xinh đẹp đỏ ửng ngượng ngùng đã làm lộ việc trong lòng cô cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Đường Hạo Nhiên chỉ vào chiếc giường lớn trong phòng. Nói, cứ nằm xuống là được. Lý Ngọc Lan khẽ giật mình. Cảnh cáo, tốt nhất là anh đừng có ý nghĩ khác đấy. Đường Hạo Nhiên khoát tay. Biết rồi, chờ đến khi Lý Ngọc Lan nằm lên giường. Lúc này Đường Hạo Nhiên mới ngồi xuống mép giường. Bình tâm tĩnh khí, để tâm cảnh bản thân không còn gì vướng bận. Hai mắt Lý Ngọc Lan nhắm chặt, vẻ lạnh lùng thường ngày đã hoàn toàn tan rã. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng giống như áng mây chỗ chân trời ngày hè. Đôi tay nhỏ nắm chặt ga giường bên dưới. Thân thể cũng khẽ run lên. Biểu hiện nỗi bất an trong lòng cô. Đường Hạo Nhiên kéo áo tê sớt của cô lên một chút. Anh có thể nhìn thấy một vết máu nhàn nhạt. Thở dài, bàn tay Đường Hạo Nhiên đặt lên vết thương dài khoảng 7-8 cm trên bụng Lý Ngọc Lan. Nếu là ngày trước, anh muốn trị liệu vết thương thế này, có lẽ cần tốn khá nhiều sức lực. Nhưng từ khi có chân khí về sau, chỉ cần không tổn thương đến nội tạng, nếu không thì cũng không nguy hiểm. Đường Hạo Nhiên cũng không có bao nhiêu tâm tư khác thường. Chân khí vô hình mỏng manh xuất hiện đầy trên bàn tay. Sau đó từng chút bị nắm giữ. Rất kỳ lạ, theo bàn tay anh di chuyển, vết thương vẫn còn ứa máu nhàn nhạt bắt đầu biến mất không còn dấu vết. Giống như chưa từng xuất hiện, mà từ đầu tới cuối, Lý Ngọc Lan đều không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Chỉ cảm thấy hơi lạnh từ bàn tay Đường Hạo Nhiên thẩm thấu vào vết thương của mình. Khiến cô cảm thấy hết sức thoải mái. Được rồi, Đường Hạo Nhiên thản nhiên nói. Sau đó rút tay về. Lý Ngọc Lan nhìn vị trí vài phút trước còn là một vết thương. Bây giờ đã trơn nhẵn giống như được làm mới. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên. Nhìn về phía Đường Hạo Nhiên. Ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Vết thương kia mặc dù không lớn. Nhưng bị anh ta xoa bóp mấy lần đã hoàn toàn biến mất. Đây đúng là y thuật hay sao? Bản lĩnh khủng khiếp, y thuật thần kỳ. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Lý Ngọc Lan càng thêm tò mò về Đường Hạo Nhiên. Đường Hạo Nhiên sờ sờ cằm. Nói, nhìn tôi như thế làm gì? Lý Ngọc Lan không biết phải dùng từ gì để hình dung. Chỉ có thể nói, anh thật biến thái. Đường Hạo Nhiên im lặng. Rốt cuộc thì cô nàng này đang khen anh hay đang chửi anh vậy? Lý Ngọc Lan sửa soạn lại một chút. Nhìn thời gian, lúc này mới tranh thủ đứng dậy. Nói, suýt nữa thì quên mất việc chính. Thôi, để tôi dẫn anh đến thư viện trường báo danh. Được Lý Quang Minh đề cử. Còn có vị đại tiểu thư nhà họ Lý này đích thân dẫn đường. Thủ tục làm rất thuận lợi. Lý Ngọc Lan lại dẫn anh đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh thư viện. Cũng chính là chỗ sau này Đường Hạo Nhiên sẽ làm việc. Công việc của nhân viên quản lý thư viện rất đơn giản. Chính là mã hóa sách mới. Chỉnh lý sách cũ và mấy việc như trưng bày lại sách được trả. Đường Hạo Nhiên đi theo người phụ trách thư viện học một lượt. Rất nhanh đã học xong. Người phụ trách thư viện họ Trương là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 30 tuổi. Ban đầu, lại chuyện như chỉ dẫn cho người mới này không cần anh ta đích thân làm. Nhưng bởi vì đối phương là do Lý Ngọc Lan dẫn tới, anh ta không dám lười biếng. Đợi đến khi dạy xong, anh ta mới quay về phía Đường Hạo Nhiên nói. Quá trình cơ bản của công việc là như vậy. Bình thường cũng không có việc gì. Cậu có thể tìm sách trong thư viện để xem. Đường Hạo Nhiên gật đầu. Công việc ở thư viện nhàn rỗi. Trước mắt đối với anh mà nói thì đây là một công việc tương đối thích hợp. Được rồi. Vậy thì cậu bắt đầu đi làm từ ngày mai nhé. Anh Trương nói. Sau khi rời khỏi thư viện, Lý Ngọc Lan lại dẫn Đường Hạo Nhiên đi sắp xếp ổn thỏa ký túc xá cho nhân viên ở trường. Ký túc xá của anh đương nhiên không thể nào so sánh với loại chung cư mini chỗ Lý Ngọc Lan. Là loại phòng hai người. Nhưng trước mắt chỉ mới có Đường Hạo Nhiên dọn vào. May mắn là cũng có phòng vệ sinh riêng và ban công. Với anh mà nói thì vậy là đủ rồi. Đường Hạo Nhiên đánh giá căn phòng có vẻ trống trải. Trong lòng hơi cảm khái. Một đoạn thời gian dài tiếp theo, rất có khả năng là anh sẽ phải ở chỗ này. Lý Ngọc Lan từ ngoài ban công đi vào. Cô vừa mới đi nhận điện thoại. Trên mặt có vẻ áy náy. Sao thế? Đường Hạo Nhiên hỏi. Lý Ngọc Lan áy náy nói. À thì, vừa nãy bạn tôi gọi điện thoại rủ đi ăn. Cho nên, Đường Hạo Nhiên cười nói. Nếu có việc, cô cứ đi trước đi. Vừa rồi Lý Ngọc Lan nói muốn mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn. Bây giờ nhìn vẻ mặt này thì có vẻ là không đùa. Lý Ngọc Lan nói, ngại quá, nhưng sau này anh ở đây. Cách chỗ tôi cũng gần. Chờ mấy hôm nữa xong việc. Mời anh sau nhé. Đường Hạo Nhiên mỉm cười. Sau đó nhớ ra điều gì? Có chút lúng túng nói. Cô có thể cho tôi mượn ít tiền trước được không? Cái gì cơ? Lý Ngọc Lan giống như không nghe thấy. Cô từ miệng ông nội biết được anh trai này đến 350 triệu còn không để vào mắt. Thế mà bây giờ lại vay tiền cô. Đường Hạo Nhiên cười khổ. Trong túi anh chỉ còn hơn 400 nghìn. Khoảng cách đến ngày phát lương tháng sau còn tận hơn một tháng. Hình như nhận ra được sự thất thố của mình. Lý Ngọc Lan ngượng ngùng nhìn thoáng qua Đường Hạo Nhiên. Nói, anh cần bao nhiêu? Đường Hạo Nhiên suy nghĩ một chút. Nói, khoảng 3 triệu rưỡi là đủ rồi. Tháng sau lĩnh lương tôi trả lại cho cô. Lý Ngọc Lan lấy ví, rút ra 7 tờ 500, nói, không cần trả lại đâu, thân là con gái độc nhất của Lý Khắc Huy, đúng là cô không thiếu hơn 3 triệu bạc này. Đường Hạo Nhiên lắc đầu, kiên quyết nói, tôi sẽ trả lại. Lý Ngọc Lan bất đắc dĩ, đành phải thôi, không nói thêm nữa. Sau khi tiễn Lý Ngọc Lan về, Đường Hạo Nhiên dọn dẹp lại ký túc xá có hơi bừa bộn. Lúc này mới giống chỗ cho người ở, may là từ nhỏ anh đã đi theo ông cụ Đường. Năng lực tự lo liệu cho bản thân vẫn phải có. Chờ đến khi làm xong mọi việc, cũng đã hơn 6 giờ tối. Buổi tối thời tiết ở thành phố S mát mẻ hơn nhiều. Ký túc xá nhân viên ở bên canh một con đường nhỏ. Có vài cặp đôi hoặc top 5 top 3 các nhóm bạn rủ nhau ra ngoài. Bụng phát ra tiếng kêu ùng ục. Trên mặt Đường Hạo Nhiên lộ ra nụ cười khổ. Mặc dù anh không hiểu thấu lý do tu luyện chân khí, nhưng chung quy cũng không phải những nhân vật thần tiên đã tích cốc kia. Nhà ăn đại học thành phố S, chỉ có lác đác vài người đang vùi đầu ăn cơm. Cơm ở canteen, đồ ăn tuy rẻ nhưng lại không ngon lắm. Đa số sinh viên có điều kiện đều tình nguyện bỏ ra vài chục nghìn gọi thức ăn ngoài. Bên một chiếc bàn dài hẹp, có 5-6 nam sinh đang ngồi. Bọn họ thấp giọng buôn chuyện. Nghe nói gì chưa? Hôm nay Lý Ngọc Lan chở một thằng đến trường đấy. Vậy thì đã là gì? Tao còn nghe nói Lý Ngọc Lan mang theo gã kia đến ký túc xá. Nghe nói là ở trỏng đúng 2 tiếng. Đoán chừng là việc gì cần làm cũng làm xong miệng nó rồi. Ôi, nữ thần của tao sa đọa rồi. Rốt cuộc thì cha nào lợi hại dữ vậy? Câu được cả hoa khôi trường mình. Khửa khửa, vấn đề này đoán chừng có người còn muốn biết hơn mày ý. Tao nghe nói Tề Hưng bên kinh tế sắp phát điên rồi kìa. Đi khắp nơi tìm người. Còn tuyên bố là nếu bắt được, nó muốn băm thằng kia cho cá ăn. Xem ra sắp có trò hay để xem rồi. Đại học thành phố S này ai chẳng biết Tề Hưng đã theo đuổi Lý Ngọc Lan nhiều năm rồi. Lại dám cùng Tề đại thiếu tranh gái. Không biết đầu thằng kia nghĩ gì luôn. Ai biết được, nhưng mà có thể cưa được loại con gái như Lý Ngọc Lan. Hắc hắc, có chết làm quỷ cũng phong lưu nha mày. Mấy người nói chuyện, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Không hề phát hiện ra những lời này đã lọt hết vào tai Đường Hạo Nhiên đang cúi đầu ăn cơm ở cách đó không xa. Bọn họ càng không thể ngờ được, Đường Hạo Nhiên chính là gã đã cưa được Lý Ngọc Lan. Trong miệng bọn họ, xem ra cô nhóc này rất được hoan nghênh đây. Đường Hạo Nhiên tự giễu cười một tiếng. Bây giờ anh thật sự có cảm giác tắm bằng Omo cũng không tẩy sạch được. Vì Lý Ngọc Lan, anh đã trở thành kẻ thù của rất nhiều nam sinh đại học thành phố S, mặc dù có chút bất đắc dĩ. Nhưng Đường Hạo Nhiên cũng không muốn giải thích với người khác. Mấy chuyện thế này vốn là càng giải thích càng không rõ ràng. Mà bây giờ thời gian đối với anh chính là thứ quý giá nhất. Anh không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện thế này. Cơm nước xong xuôi, sau khi rời khỏi nhà ăn, Đường Hạo Nhiên lại không vội về ký túc xá. Cứ như vậy, một mình đi dạo trong sân trường. Nhắc đến thì anh chưa từng tiếp nhận giáo dục chính quy. Ngoại trừ vỡ lòng biết chữ là ông cụ Đường mời người đến dạy. Những thứ khác cơ bản thì đều do ông và cha mẹ dạy bảo anh. Vừa nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại ông nội vừa hiền lành lại vừa nghiêm khắc. Sát ý trong lòng anh liên tiếp xuất hiện. Nhà họ Đường khổng lồ như vậy lại sụp đổ trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Nếu như nói phía sau không có ai thao túng, nói thế nào anh cũng không tin. Đi dạo trong trường một lúc, tìm tòi kỹ càng một vài chỗ xong anh mới quay về ký túc xá. Đáng nói là ký túc xá của anh cách chung cư mini của Lý Ngọc Lan không tính là quá xa. Đi khoảng 2 phút là đến. Cách trường